Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, thứ 496 chương Phượng Hoàng Hỏa Vũ, trên mặt đất tinh nhuệ chi sư, phá giết quân và cái khác các tộc con cháu đã hy sinh rất nhiều. Nhưng là không ai do dự, như trước hợp lại kính toàn lực chém giết Tử Linh, Vân Phạm, Dương Dật Nhiên, Vân Hàm Ly, Xích Diễm, tứ đại hộ pháp và trưởng lão chờ người trên người đã dẫn theo thương. Tử Linh số lượng quá nhiều, hơn nữa lại xuất quỷ nhập thần, để cho bọn họ trước sau có địch. Hai canh giờ hậu, Tử Linh từ một nhóm lại một nhóm, tinh nhuệ chi sư và phá giết quân người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. Phần Thiên và Bạch Linh đã biến trở về bản thể, một đen một trắng hai cái cự long, tăng nhanh tốc độ đốt giết Tử Linh. Trên chiến trường dập dờn nóng cháy hỏa lãng, Tử Linh chạy trốn tứ phía, tránh né Phần Thiên màu đen cực hỏa và Bạch Linh lam nhan chi hỏa. Kiệt kiệt kiệt, Tử Linh phát ra đau khổ khẩn cầu thanh. Thế nhưng còn là trốn không thoát cho bụi mai một vận mệnh. Bên kia, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn và Băng Tích Thiên ba người cấp tốc giải quyết quần ma và cương thi. Lập tức rơi vào Tử Linh tụ tập địa phương, không ngừng ngưng kết kết giới, đem cái chết linh rất nhiều vây ở kết giới lý đốt diệt. Có ba vị tu vi cường đại tiền bối thêm vào chiến đấu. Lập tức hình thành nghiêng về một bên thế cục, tứ đại hộ pháp và thương ưng cũng học Lãnh Ngạo ba người. Đem cái chết linh vây ở kết giới lý giết chết, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trên trời ma dẫn lại phân ra một phân thân, và Dạ Phi Nhi đứng chung một chỗ. Không ngờ ngươi này chỉ tiểu Phượng Hoàng cũng rất lợi hại. Đến bây giờ bản tổ đô giết không được ngươi, ma dẫn nói. Ngươi không ngờ còn rất nhiều. Tỷ như này, bang bang phanh, Dạ Phi Nhi đột nhiên giơ tay lên đột nhiên đối ma dẫn liên khai tam thương. Truy hồn đạn lập tức đuổi theo ma dẫn mà đi. Ở ma dẫn tránh né truy hồn đạn thời gian, hắc tinh roi xong đánh thẳng ma dẫn đan điền. Chỉ cần phế đi của nàng tu vi, hắn chân thân lực lượng liền yếu bớt, muốn phế đi bản tổ đan điền. Đừng hòng, ma dẫn nổi giận, phóng ra ma khí nồng nặc bao vây lấy Dạ Phi Nhi. Nghĩ khốn giết nàng, lão già kia, bỗng nhiên Phần Thiên và Bạch Linh đột nhiên xuất hiện ở ma dẫn phân thân sau lưng. Hai người kiếm đồng thời đâm vào phân thân lý. A, ma dẫn phân thân giống to một tiếng. Chấn ra Phần Thiên và Bạch Linh gươm bén, nhân cơ hội về tới chân thân, Phần Thiên lập tức lắc mình che ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Và Tuyệt Vô Hàn liên thủ công hướng ma dẫn, Dạ Phi Nhi cúi đầu vừa nhìn chiến trường, sắc mặt lập tức đen xuống, trên mặt đất nằm đều là thi thể, hơn nữa còn là tinh nhuệ chi sư và phá giết quân. Mẹ nó, ma dẫn, người chết không luyến tiếc, Dạ Phi Nhi nổi giận. Phi rơi trên mặt đất, thả ra Phượng Hoàng chi hỏa giết chết Tử Linh, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó tập trung tinh thần ngưng tụ Phượng Hoàng chi hỏa. Hai tay tung bay, trong miệng nhẹ niệm thuật ngữ, ta lấy Phượng Hoàng thân, lấy hỏa vì giới, đốt tận sinh linh đồ thán chi tà vật, vọng Nguyệt Thần trợ ta giúp một tay, sinh thành một hồi Phượng Hoàng hỏa vũ. Giải thế nhân nỗi khổ, đột nhiên trên trời ánh trăng càng thêm sáng sủa. Nguyên bản ánh trăng nhu hòa như tơ tuyến bàn nhao nhao rơi xuống. Dạ Phi Nhi Phượng Hoàng chi hỏa thẳng vọt lên. Không ngờ như thế như tơ bàn ánh trăng sợi tơ bay là tả rơi xuống. Đây là Phượng Hoàng hỏa vũ. A, mau tránh ra, ma dẫn cũng một tiếng hét thả mơ siêu kiệt kiệt kiệt Tử Linh đại quân phát ra. Chói tai thét chói tai. Ngay sau đó một cái tiêu tan, như yên hoa như nhau, trong nháy mắt sán lạn rồi biến mất, bản tổ giết ngươi, ma dẫn giận dữ, thần ảnh hư không tiêu thất, huyết ma đao trực tiếp bay ra thẳng bức Dạ Phi Nhi phía sau lưng. Phi Nhi mau tránh ra, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Thần ảnh hư không tiêu thất, tiểu Phi Nhi, Phần Thiên kinh hãi, chủ tử, phốc, nhìn cân treo sợi tóc lúc. Bạch Linh khuynh thân che ở Dạ Phi Nhi đích thân tiền. Huyết ma đao trực tiếp xuyên thấu Bạch Linh thân thể. A, Linh Nhi, Phần Thiên thê lương gọi. Bạch Linh, Dạ Phi Nhi xoay người tiếp được Bạch Linh ngã xuống đến thân thể. Lập tức lấy ra băng tủy nước ngọc đảo tiến trong miệng của nàng. Lấy trưởng lực nhanh hơn băng tủy nước ngọc dược hiệu. Chủ tử, Bạch Linh gian nan kêu Dạ Phi Nhi. Không cần nói, bảo tồn thể lực, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Dạ Phi Nhi nước mắt rơi vào Bạch Linh trên mặt. Linh Nhi, phần thiên rơi xuống lập tức đem Bạch Linh kéo vào trong lòng. Hết chương.